Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 57 ta muốn cướp đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luna Hoang. Chỉ chốc lát sau, Mộ Tiêu Chiêu đến, lúc này Mộ Tiêu Thư mới vào tiểu viện, hai người thẳng đến căn phòng của Mộ Tiêu Y, chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Mộ Tiêu Chiêu hét lên một tiếng, sợ đến chân mềm, Mộ Tiêu Thư bước nhanh đến bên người của Mộ Tiêu Y, dò xét hô hấp của nàng. Sống, nàng lãnh đạm nói, trên người của Mộ Tiêu Y kiểm tra một lần, không có phát hiện vết tích tranh đấu. Mộ Tiêu Chiêu thấy muội muội không có việc gì, điên cuồng mà tìm ở bên trong phòng, không có tìm được, không có gì cả. Lúc này, Mộ Tiêu Thư đã đem người cứu tỉnh, Mộ Tiêu Y mở mắt ra, mê man nhìn hết thảy trước mắt. Tỉnh, mới chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, nàng, Mộ Tiêu Y mở to hai mắt nhìn, nàng đem ta đánh bất tỉnh, nàng lấm lét nhìn trái phải đứng lên, ngoài miệng hô. Đồ đâu, Mộ Tiêu Chiêu nghe được động tĩnh, giống như điên vọt tới, vung cho Mộ Tiêu Y một cái tát. Ngươi nói đồ là cái gì? Ngươi đem bình phong của ta giấu đi đâu? Mộ Tiêu Y sừng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt nổi lên hận ý. Bình phong nào của ngươi ta đâu biết, đừng tới hỏi ta. Chấm, còn nói dối, trừ ngươi ra còn có ai? Ngươi sắp hại chết ta, sắp hại chết nhà của chúng ta, mau đem đồ vật giao ra đây. Mộ Tiêu Y thủy ý Mộ Tiêu Chiêu đối với nàng vừa đánh vừa mắng, tâm tình lại càng ngày càng tốt. Nàng khơi mào đôi lông mày, dùng giọng châm chọc nói. Người đánh a, đánh đi, đánh chết ta vật kia cũng không về được, ngươi cùng nương hao tổn tâm cơ, đem ta bán đổi vinh hoa phú quý của các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, mơ tưởng. Đến cùng đem đồ vật giấu nơi nào? Mộ Tiêu Chiêu khóc lên, ta van cầu ngươi nói cho ta biết đi. Mộ Tiêu Y sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha, tóc rời bời, nàng cười to điên a điên. Đã quá muộn, ha ha ha, nha hoàn, nàng đem đồ vật mang đi. Bất quá mang đi hảo, ta mong vô cùng. Nhìn ngươi sau này lấy cái gì đoạt Du Vương điện hạ với ta. Chấm, Mộ Tiêu Chiêu khóc một hồi, biết muội muội nhà mình ở đây đã không vui. Nàng đột nhiên nhớ lại Mộ Tiêu Thư, nàng có thể có biện pháp. Mộ Tiêu Chiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Tiêu Thư không thấy. Nàng điên lên chạy ra bên ngoài, chỉ thấy nàng và Đàm Hạo Uyên đứng chung một chỗ, không biết nói gì đó. Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Chiêu hét to một tiếng. Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Thư đồng thời quay đầu lại, Mộ Tiêu Chiêu tiếp xúc được ánh mắt của Đàm Hạo Uyên, sắc mặt cứng đờ cười cười, sau đó đem Mộ Tiêu Thư kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Ngươi có biện pháp nào không? Ngươi nếu là có biện pháp, để làm cái gì đều được. Mộ Tiêu Thư rút tay về, nghĩ đến lời nói của Đàm Hạo Uyên, nàng bất đắc dĩ nói. Biện pháp là có một, Mộ Tiêu Chiêu nín khóc mỉm cười, hỏi tới. Điều kiện, bạc ta muốn 5 vạn. 5 vạn, Mộ Tiêu Chiêu do dự. Một bức tác phẩm của ta bán ra không chỉ 5 vạn, chút tiền ấy ngươi cũng không ra, quên đi, phản chính ta bất tại hồ. Ta ra, ngươi nói trước đi có biện pháp nào, ta tú một bức khác cũng là bình phong, cũng bức đưa cho người không sai biệt lắm, có thể cầm thế thân một chút. Tiếu trục trên mặt Mộ Tiêu Chiêu biến mất dần, nói rằng. Là ngươi khéo tay an bài, muội ngươi khéo tay an bài, cảm tạ, ngươi có đi lấy bạc không? Đi, Mộ Tiêu Chiêu cắn răng nghiến lợi nói. Trong chính đường Mộ phủ, hoàng đế đã chờ đến không nhịn được, loại không kiên nhẫn này từ từ hóa thành lửa giận, để tất cả mọi người ở đây trong lòng run sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Triển Mẫn vạn phần hoảng sợ, ngày hôm nay nếu như không nộp đồ ra, Mộ gia bọn họ liền sáu đối mặt với tức giận sấm sét của hoàng đế. Cho dù có lý do có thể qua loa tắc trách, nhưng lửa giận của Chân Long Thiên Tử không có thể dễ tắt như vậy, Bắc Vọng sẽ có nơi yên ổn cho Mộ Triển Mẫn hắn sống sao? Lúc này, hoàng đế Bắc Vọng, hoàng đế mất đi một điểm kiên trì cuối cùng, nổi giận đùng đùng. Mắt thấy hắn sáu tức giận, hai vị nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở cửa. Thấy Mộ Tiêu Thư cùng Mộ Tiêu Chiêu, Mộ Triển Mẫn quả thực muốn khóc, thanh âm khàn khàn hắn nói. Còn không mau mang vào, bọn nha hoàn đi hỗ trợ đem một bức bình phong khiêng trong đường. Bình phong như trước dùng vải đỏ che, trong lòng Mộ Triển Mẫn run sợ xốc vải đỏ lên, rất sợ dưới lại là một kết quả hắn thất vọng. Lần này không ai dám đơn giản mở miệng, hoàng thượng đi tới trước mặt bình phong, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến. Trên bình phong thêu chính là thường anh đồ, mỗi một cánh hoa đều tươi mới phảng phất có thể ngửi được hương vị, tiếng gió thổi cận bên tai, thần hồn của người xem như là bị thu hút vào trong đồ, sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lửa giận như gió tiêu tán, tâm cảnh của hắn cùng bản vẽ này một dạng, trở nên an bình. Qua một lúc lâu, tâm tư của hoàng đế mới từ bản vẽ này hút ra. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ. Nghe đồn Lung Tú đến cảnh giới cao, sẽ có nhiếp hồn đoạt phách chi hiệu, chẳng lẽ là thực sự? Không chỉ là hoàng đế, những người còn lại ở đây cũng có cảm xúc tương tự. Từ lúc Bình Phong xuất hiện, bọn họ nhiều loại tâm tình hết thảy tiêu tán, chỉ còn lại có cái loại an bình Bình Phong ẩn chứa này. Ngay cả Đàm Hạo Huyên lúc này cũng có chút dao động, mới vừa rồi hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng thoát ly so với những người khác sớm. Nhìn quét trong phòng, mỗi người đều là đồng nhất biểu tình, ngoại trừ Mộ Tiêu Thư. Đã không cần giám định, đây là Lung Tú không thể nghi ngờ. Mộ Tiêu Thư cũng cảm thấy không đúng, nhưng nàng bởi vì không bị ảnh hưởng, nên trái lại chưa minh bạch duyên cớ trong đó. Hoàng đế về tới chỗ ngồi, trầm tư chỉ chốc lát, đem Mộ Tiêu Chiêu gọi đến trước chân của mình. Hắn nhìn thần tình của Mộ Tiêu Chiêu mang cho một điểm cực nóng, nói với nàng. Người tú tốt thế nhưng theo trẫm biết, đây không phải là trạng thái cao nhất, ngày sau phải chăm chỉ luyện tập mới phải. Mộ Tiêu Chiêu mừng rỡ quỳ xuống tạ ân, mới vừa rồi nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Hoàng đế lại đem Mộ Triển Mẫn gọi lên, thưởng hắn một đống đồ, khen hắn nuôi nữ nhi tốt. Sau đó, yến hội chuẩn bị xong, mọi người một trận phàm ăn. Cho đến vào buổi tối, tân khách lúc này mới rời đi, lễ cập kê của Mộ Tiêu Chiêu cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trở về nhà, tự về đến nhà đều là cùng thân nhân hảo một trận sinh động như thật kể rõ. Mà hoàng đế hồi cung không lâu sau, phái người đến tuyên đọc thánh chỉ tứ hôn. Trong một đêm, tin tức Mộ Tiêu Chiêu kham vi nhi tức hoàng gia truyền khắp Bắc Vọng, mà tin tức của Mộ Tiêu Thư cùng Lân Vương Điện Hạ đính hôn cũng là như vậy. Trong đó truyền kỳ sự tích thú vị của Mộ Nhị Tiểu Thư, mà tức bay lên đầu nhanh cây, biến thành Phượng Hoàng. Mộ gia từ xuống dốc danh vọng lần đầu có đại phúc độ đề thăng, cánh cửa của Mộ gia đều sắp bị người đăng môn bái phỏng làm hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thoạt nhìn đều rất hoàn mỹ, thế nhưng nội bộ Mộ gia lại không như vậy. Mộ Triển Mẫn cố nhiên mừng rỡ cười tô tóe, Lý thị vì hai nữ nhi thao nát tâm. Tiền đồ của đại nữ nhi Mộ Tiêu Chiêu tiền đồ bị quản chế Mộ Tiêu Thư, hôm nay mất đi hôn sự có thể chế ước, nàng hiện tại mỗi ngày chờ đợi lo lắng, rất sợ ngày nào đó Mộ Tiêu Thư đem chuyện của các nàng truyền đi ra ngoài. Tiểu nữ nhi Mộ Tiêu Y tùy hứng làm bậy, thiếu chút nữa thảm hại các nàng. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi của nàng, nàng lại có thẹn trước mặt của Mộ Tiêu Y, liền thấp đầu. Thế nhưng đây hết thảy không sửa đổi được hận của Mộ Tiêu Y đối với các nàng, vì vậy Lý thị chỉ có thể tạm thời đem người giam lại. Về phần Mộ Tiêu Thư bên kia, ngày của nàng trái lại quá không sai, hiện tại nàng tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có một việc toàn đồ cưới. Làm một người không cha không nương, chuyện đồ cưới này không thể làm gì khác hơn là bản thân tự làm, cho nên Mộ Tiêu Thư suốt ngày đều niệm đến tiền. Mộ Tiêu Thư cực tận khả năng cướp đoạt, không lâu sau toàn bộ Mộ phủ đều biết Nhị tiểu thư yêu tài. Chỉ có Khởi Thanh đối với cử chỉ của nàng cảm thấy không chấp nhận. Khởi Thanh thay Mộ Tiêu Thư búi tóc đơn giản, đem từ ngọc châm cấm vào búi tóc của nàng, nói rằng. Tiểu thư hà tất đối với đồ cưới canh cánh trong lòng. Chỉ là cây châm này, liền vô giá rồi. Mà phong trạch trên tay tiểu thư cũng là người khác muốn mua cũng mua không được. Cái này không giống, Mộ Tiêu Thư cố chấp nói. Khởi Thanh quả thực không biết có chỗ nào không giống, dù cho Mộ Tiêu Thư liều mạng kiếm tiền, nàng tranh cũng không bằng một số dư của chủ tử sao. Chỉ là Khởi Thanh không có ý tứ mang lời này nói ra. Mộ Tiêu Thư trang phục xong, liền dẫn Khởi Thanh đi Túy Nguyệt Hiên. Triệu Phủ Thất vừa thấy trang phục của Mộ Tiêu Thư, há miệng lập tức tròn trịa. Nhị tiểu thư, ngươi biết Triệu mỗ hiện tại muốn làm cái gì sao? Mộ Tiêu Thư thư thư phục phục ngồi xong, nói. Nguyện nghe kỳ tường, Triệu mỗ muốn cướp muốn đoạt. Nhị tiểu thư mang Đông Hải từ Ngọc Trâm chạy lung tung, cũng không sợ bị người đánh cướp đoạt. Người nói đúng thế nhưng thứ này nếu như không thể mang, không thể động nhiều. Vật phẩm trang sức đẹp mắt không phải là trang sức sao? Triệu Phủ Thất ngượng ngùng ngậm miệng cũng ngồi xuống. Mộ Tiêu Thư đem một bọc nhỏ giao cho Triệu Phủ Thất. Đây là dược ngươi bảo ta làm, hiệu quả so với dược lúc trước người giao cho ta cường một ít, cụ thể chính các ngươi thử xem. Triệu Phủ Thất mở ra kiểm tra một lần, nét mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhị tiểu thư quả thực sẽ không để cho Triệu mỗ thất vọng. Mộ Tiêu Thư trừng mắt vấn, ta đây nhờ ngươi hỏi thăm chuyện kia đâu. Triệu Phủ Thất cười ha hà đem bao phục cột lại, chợ đêm không có tin tức của Lung Tú. Mộ Tiêu Chiêu cùng Mộ Tiêu Y đều đã quên, hay là cố ý không đề cập tới, thế nhưng Mộ Tiêu Thư thì không. Mộ Tiêu Y bày ra trả thù Mộ Tiêu Chiêu, vì mình tìm vị giúp đỡ, ngụy trang thành nha hoàn mang vào Mộ Phủ. Nha hoàn này ở chủ phòng Mộ Phủ trắng trợn quấy rối, thiếu chút nữa hủy đi yến hội Mộ gia chuẩn bị. Thời gian Lý thị phân phó đem hầu như mọi người an bài đến chủ phòng, nàng mang Mộ Tiêu Y đến địa phương để bình phong, đem người coi chừng đánh bất tỉnh, cướp đi bình phong. Sau lại đem Mộ Tiêu Y đánh ngất xỉu, bản thân mang Lung Tú ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn này hiển nhiên đến có chuẩn bị, Mộ Tiêu Thư suy đoán nàng đã sớm coi trọng Lung Tú, mà hành động của Mộ Tiêu Y cho một cơ hội. Loại vật này chỉ có thể bán ở chợ đêm, nhưng là bây giờ không có được bất luận tiếng gió thổi gì. Triệu Phủ Thất nói, sự tình vừa qua đi, làm tặc cũng chưa to gan như vậy lập tức lấy ra bán, có thể qua trận liền có tin tức. Chỉ hy vọng như thế, Mộ Tiêu Thư cũng chỉ có thể gật đầu, cũng mới có thể đối phương căn bản không dự định xuất thủ. Triệu Phủ Thất liếc Mộ Tiêu Thư một mắt không có phát biểu ý kiến. Cách chương.